Tác giả, thực hiện, thư viện báo, nhà, tới, ra ra, trạng vạng, cõng cặp sách, ra ra, ai, ra ra, mông lung, hết chương.